Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, gánh nặng mà đường xa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Trần Giáo Sư, ta lúc đó là quỷ mê đầu óc, hồ đồ nhất thời làm chuyện này, lại Hạo Minh giống như hỏng mất vậy, khóc lóc lưu thế khẩn cầu tha thứ. Ta sau đó là hết sức hối hận, luôn muốn thẳng thắn, lại ôm sẽ không bị phát hiện may mắn tâm lý. Sau đó gặp sự việc không bị khống chế, lựa chọn sai lầm liền lần nữa che giấu. Ngài liền tha thứ ta lần này đi. Trần Thạch là mặt đầy chán ghét mà vứt bỏ và khinh bỉ. Lạnh lùng nói, thật tình kết quả là như thế nào? Chính ngươi trong lòng biết bụng minh. Ta cũng lười phải đi tìm tòi nghiên cứu. Bây giờ, cho ta đi ra ngoài. Đừng để cho ta tự mình động thủ đuổi người. Lại Hạo Minh gặp Trần Thạch giọng kiên quyết. Liền đem ánh mắt xin giúp đỡ chuyển hướng Thạch Cảnh Sơn. Học dài, ngươi, Thạch Cảnh Sơn giống như là né tránh ôn dịch vậy. Lập tức cách xa hắn một bước. Liền xem đều không xem hắn. Thấy vậy. Lại Hạo Minh hướng Trần Thạch sâu đậm cúi đầu một cái. Lại hướng Lâm Kiệt sâu đậm cúi đầu một cái. Bước chân có chút không yên rời đi phòng làm việc. Lâm sư đệ, là ta không phải. Thạch Cảnh Sơn bỗng nhiên mở miệng. Sắc mặt thành khẩn nói. Là ta tạm thời bị che đậy. Lại thay như vậy người tâm cơ thâm trầm nói chuyện. Còn đối với ngươi phương thức xử lý sinh ra bất mãn mãnh liệt. Vẫn là sư đệ hỏa nhãn kim tình à, uổng ta hư dài hơn 20 năm, lại không có nhìn ra hắn đầy bụng lời nói dối. Thật không phải với, Lâm Kiệt sáng chói cười một tiếng, nói, chuyện này oán không được sư huynh, chỉ đổ thừa kẻ địch quá giảo hoạt, cuối cùng làm được ta đều có chút hoài nghi phán đoán của mình. Cũng may cuối cùng có chứng cớ thiết thực, đúng vậy. Ta cũng thiếu chút nữa tin hắn nói. Trần Thạch vậy cảm khái nói. Cái này tên khốn kiếp thật là chọn sai liền chuyên nghiệp. Không nên đọc trường y khoa. Hẳn đi đọc biểu diễn chuyên nghiệp. Hắn nhướng mày một cái. Nói, Lâm Kiệt, ta sẽ đem chuyện này cho phân quản học sinh công tác hình phó viện trưởng nói một tiếng. Bất quá, đây, cái này nhờ giúp đỡ video một chuyện. Thật giống như chỉ có thể ở đạo đức phương diện tiến hành khiển trách hắn. Chúng ta có thể bắt được cái chuôi. Tựa hồ chính là hắn báo láo gia đình kinh tế tình huống. Lừa gạt lấy giúp học bổng. Bất quá đây, Trần Thạch hừ lạnh một tiếng. Nói, cái này lại không biết sống chết ở ta trước mặt đùa bỡn hoa súng. Liền ta cũng muốn lừa gạt. Ta sẽ nhìn chằm chằm chuyện này xử lý. Sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lâm Kiệt nhìn ra được. Trần Thạch trong lòng bịt một cổ lửa giận đây. Cái này cũng khó trách. Đường đường một vị đại học nổi danh giáo sư. Thiếu chút nữa bị một học sinh đùa bỡn tại cổ trường bây giờ. Không tức phẫn mới là lạ. Hắn cũng sẽ không đề ra chuyện này. Quay lại nói. Bây giờ cơm tối thời gian trải qua một chút. Giáo sư. Ta mời ngươi ăn cơm đi. Ta bây giờ cũng không có tâm tình ăn cơm. Được xin bớt giận mới được. Trần Thạch phất phất tay. Nói, ngươi về nhà đi. Ta còn muốn xử lý trong phòng thí nghiệm một ít chuyện tình. Thấy vậy, Lâm Kiệt và Thạch Cảnh Sơn cùng nhau cáo từ rời đi. Mới ra phòng làm việc. Thạch Cảnh Sơn liền nóng bỏng nói. Lâm sư đệ. Để cho ta mời ngươi ăn cơm tối đi. Coi như là hơi bồi thường một chút ta sai lầm. Lâm Kiệt đối với cái này Thạch Cảnh Sơn vậy không có hảo cảm gì. Rất có thể chính là hắn ở trạng vạng. Cố ý cầm lại Hạo Minh hô đến trường học bên ngoài phòng giải phẫu nói chuyện. Mượn này muốn cho Trần Thạch biết được chuyện này. Lâm Kiệt cười ha ha nói. Ta đã đi ra một ngày. Lại không đi trở về muội muội sẽ lo lắng. Mùa xuân sau này, chúng ta liền là một khối học tập sư huynh đệ. Có chính là thời gian. Cự tuyệt Thạch Cảnh Sơn cơm tối mời. Lâm Kiệt lái xe về nhà. ở hắn chạy về nhà trên đường, nhận được Vi Hoàng Dương điện thoại, bác sĩ Lâm, chuyên nghiệp phương hướng đi qua cái này 2-3 ngày suy tính. Ta rốt cuộc nghĩ xong, ta muốn chủ công cấp cứu. Lâm Kiệt lập tức trở về nói, như vậy, ngươi đi tìm một chút Hutchison Smith tiến sĩ, Kiều Đáp Furankurin tiến sĩ chứ tác học tập một chút. Cái này hai người ở cấp cứu lãnh vực làm ra, chắc tuyệt cống hiến, hắn biên soạn mấy cuốn sách có thể nói kinh điển. Trong nước có lẽ có tương quan dịch bản, ngươi tìm một chút đi. Vi Hoàng Dương giọng dược nhiên nói, Hutchison Smith, Kildap Furankurin, tốt, hai người này chứ tác, ta sẽ dùng lòng tìm, chăm chỉ điều nghiên. Dừng một chút, hắn lại trong điện thoại hỏi, bác sĩ Lâm, ngài không hỏi một chút ta tại sao lựa chọn cấp cứu sao? Lâm Kiệt chính là lộn một cái mí mắt, nói, đây là chính ngươi lựa chọn, chỉ cần đối với mình phụ trách liền tốt, còn như nguyên nhân ta không có hứng thú, ngươi chính là ném tiền xu chọn, ta cũng không có ý kiến, vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi không đạt tới ta thấp nhất yêu cầu, ta là sẽ đuổi ngươi. Ta hiểu ý, Vi Hoàng Dương ở thanh âm trong điện thoại, lộ ra một chút buồn rầu. Ta sẽ cố gắng đạt tới ngài yêu cầu, sẽ không để cho ngài đuổi đi. Lâm Kiệt vừa về tới nhà, Nhạc Nhạc liền nhào tới, vây quanh chân hắn không ngừng lờn vờn. Lâm Miểu thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra. Ca ca, ngươi mặt ta sắp nấu xong. Cầm bên ngoài bộ cởi xuống treo xong quần áo. Lâm Kiệt hơi rửa mặt chải đầu một chút. Đi tới nhà ăn, phát hiện trên bàn ăn đã bày xong 3 mâm thức ăn. Đơn giản nhất làm cà chua trứng gà. Còn có một cái thiết coi như chỉnh tề tương thịt bò. Cái cuối cùng hơi có vẻ công lực nấm hương thức ăn lòng. Đây là, Lâm Miểu bưng một tô mì ra phòng bếp. Có chút oán trách nói. Ca ca, người ngày hôm nay bận rộn gì sao? Vội vàng liền cơm tối đều quên ăn. Lâm Kiệt nhận lấy mặt. Nói, đi một chuyến đại học. Cùng Trần Thạch giáo sư nói một chút Tần Cương cái đó giải phẫu. À, sự việc thuận lợi không? Lâm Miểu nhất thời hứng thú, ngồi ở bên cạnh, quan tâm hỏi. Lâm Kiệt nếm thử một miếng mặt, cảm giác nấu có hơi quá, vẫn là khích lệ nói. Mặt nấu không tệ, rau này nhìn thì có thèm ăn. Miểu Miểu ngươi tài nấu nướng là thật rất nhiều tiến bộ nha. Lâm Miểu đắc ý cười một tiếng, nói, cũng phải, cũng không xem ta là ai muội muội. Ca ca, nói sự việc không quá thuận lợi sao? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, là có một ít khó khăn. Chủ nếu là không có thích hợp phòng giải phẫu, ta còn cần và Diệp Hoành Thanh cặn kẽ nói một chút. Người ngày hôm nay thanh nhạc học tập như thế. Nào, tạm được đi. Lâm Miểu qua loa một câu lấy lệ. Ngay sau đó hết sức phấn khởi nói. Ca ca, buổi chiều ta đi quảng trường Hằng Long. Đi Khả Hinh Tỷ nơi đó. Khả Hinh Tỷ để cho ta chuyển cáo ngươi. Chiều mai Kỳ Kỳ phải làm giải phẫu. Ngươi cái này cơ kim hình tượng phát ngôn viên tốt nhất xuất hiện ở hiện trường. Khả Hinh Tỷ còn liên lạc mấy cái trang web. Làm video livestream. Lâm Kiệt gật đầu một cái, tỏ ý mình biết rồi. Hắn cũng biết, mới thành lập An Lâm Từ Thiện Quỹ cần phải thừa dịp cái này nhiệt độ. Hết khả năng hơn ra ánh sáng, nhiều hơn một chút danh tiếng. Ca ca, ta đem mình ý tưởng và Khả Hinh Tỷ nói chuyện nói. Nàng rất ủng hộ chứ, trả lại cho ta một ít cùng Từ Thiện Quỹ tương quan văn kiện và sách. Để cho ta đoạn này thời gian hơn nhìn một chút không? Nói đến đây, nàng lại hưng phấn nói. Ca ca, ngươi biết không? An Lâm Từ Thiện cơ kim quỹ quy mô đã vượt qua 10 triệu. Quyên tiền số người vậy vượt qua 10.000 người liền đây. Còn nữa, thông qua điện thoại, bưu kiện hoặc những phương thức khác, xin cứu trợ người vậy đặc biệt hơn. Đại khái có hơn 1.000 phần thân thỉnh đâu. Nghe được cái này xin con số. Lâm Kiệt liền thở dài một cái. Cái này hơn ngàn phần xin. Nhất định là có không ít là đục nước béo cò. Nhưng là chân thực có khó khăn gia đình. Cũng phải có rất nhiều hơn. 10 triệu này quỹ quy mô. Nhìn như không thiếu. Nhưng chân chính có thể giúp người. Cũng chính là mấy chục số. An Lâm từ thiện cơ kim phát triển. Là gánh nặng mà đường xa à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-y-tsan-gạch-nối-y-gạch-nối-ty-an-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.